Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468. Chương 468. Tam tài khảo thí. Long Châu Thiên Long phủ. Thiên Long phủ Túy Tiên lâu. Tần Phong ngồi cạnh cửa sổ một vị trí, uống rượu, ánh mắt viễn vọng nhìn xa xa một tòa to lớn thư viện. Thư viện lối vào cửa chính vì là màu đỏ loét đại môn. Cửa hai bên phân biệt có một tòa thạch sư, mắt hổ lấp lánh, trông rất sống động, mơ hồ có một cỗ cường đại khí tức tồn tại. Trên cửa lớn có một cái viền vàng bảng hiệu, trên tấm bảng viết bốn chữ lớn: Hạo Nhiên Thư Viện. Ngân câu thiết họa, khí thế mười phần, phảng phất là tới từ thiên địa ngưng tụ mà thành văn tự. Cái này một tòa to lớn thư viện chính là tứ đại siêu phàm thế lực Hạo Nhiên Thư Viện chỗ. Hạo Nhiên Thư Viện, Tần Phong đánh giá Hạo Nhiên Thư Viện, ánh mắt rơi vào cửa hai tòa thạch sư trên thân. Người bình thường vô pháp phát hiện thạch sư bí mật, có thể Tần Phong thực lực tu vi hoàn toàn thấy rõ cái này hai tòa thạch sư tình huống. Yêu ma, hai con đạt đến đế cấp hậu kỳ yêu ma, tu luyện đặc thù chi phương pháp, hóa thành thạch sư, trấn thủ Hạo Nhiên Thư Viện, có thể lấy đế cấp hậu kỳ yêu ma làm trấn thủ. Cũng chỉ có đỉnh phong siêu phàm thế lực có thể đủ làm ra tới. Bằng vào ta thân phận trực tiếp xông vào Hạo Nhiên Thư Viện e sợ không được. Chờ nam tương tử xuất hiện, Tần Phong đang suy tư, thân phận của hắn cực kỳ đặc thù. Chính là đại hạ thiên đình bảng tu sĩ, mà ở thiên đình trên bảng đứng hàng thứ 30 vị. Tần Phong ở Vân Châu Phủ đánh chết 6 tên tiểu đô thống Lưu Cảnh, Đỗ Nguyên Hòa, Triệu Vân Hàng, Minh Phi, Mộc Tiểu Nghệ cùng đánh chết 3 tên nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ về sau, được xếp vào địa đỉnh bảng đệ nhất, ở về sau biểu hiện kinh người. Chậm rãi từ địa đỉnh bảng đề bạt đến thiên đỉnh bảng, cuối cùng trở thành thiên đỉnh bảng người thứ 30 truy nã trọng phạm. Thiên đỉnh trên bảng tồn tại đều là vô thượng cảnh tu sĩ, thực lực phi phàm, có thể xếp vào thiên đỉnh bảng đủ để chứng minh cái này một cái tu sĩ cường đại. Đương nhiên, lấy Tần Phong thực lực bây giờ, thiên đỉnh bảng cũng không đủ xưng hô hắn. Đạo chi cảnh tu sĩ không ra, không người là đối thủ của hắn. Nhưng tất cả những thứ này, đại hạ Cửu Châu cũng không rõ ràng. Tần Phong ở Nam Hải thành danh vẫn chưa bao lâu, cũng chính là 2 ngày chuyện khi trước thôi. Tin tức còn chưa kịp lúc truyền tới đại hạ Cửu Châu. Vì vậy, thiên đỉnh trên bảng, Tần Phong chỉ là thiên đỉnh bảng người thứ 30 thôi. Hiện tại trọng yếu cũng không phải là điểm này, mà là làm sao liên lạc với nam tương tử, hoặc là điều tra rõ ràng Diệp bà bà tình huống. Hạo Nhiên Thư Viện tam tài khảo thí lại bắt đầu. Tam tài khảo thí, vậy ta nhất định phải thử một lần. Một khi thông qua Hạo Nhiên Thư Viện tam tài khảo thí, có rất lớn khả năng có thể tiến vào Hạo Nhiên Thư Viện, đồng thời trở thành một cái nào đó trưởng lão đệ tử. Cái này mới không phải trọng yếu nhất. Đúng, những thế lực khác đệ tử, thậm chí liền vạn yêu minh yêu thú đều sẽ tới đến Hạo Nhiên Thư Viện tiến hành tam tài khảo thí. Chỉ cần thông qua tam tài khảo thí, có thể được Hạo Nhiên Thư Viện Hạo Nhiên chi khí rót vào người, còn có thể đưa ra một yêu cầu. Đúng vậy a. Ta nghe nói lần trước thông qua Hạo Nhiên Thư Viện tam tài khảo thí là đại hạ hoàng thất thứ 16 hoàng tử, hắn thiên phú thế nhưng là chỉ kém hơn cửu hoàng tử. Hơn 16 hoàng tử cũng vì vậy mà danh tiếng vang xa. Hơn nữa, ta còn nghe nói 16 hoàng tử đưa ra một điều kiện là muốn Hạo Nhiên Thư Viện đạo công Hạo Thiên trưởng, là Hạo Thiên trưởng. Hơn nữa còn bị 16 hoàng tử tu luyện thành công. Không biết lần này Hạo Nhiên Thư Viện sẽ hấp dẫn người nào tới tham gia tam tài khảo thí. Điểm này ta ngược lại là biết rõ mấy người. Đại hạ hoàng thất thứ thập cửu công chúa ngày hôm trước liền đi đến Hạo Nhiên thư viện. Đã vào ở Hạo Nhiên thư viện, chờ đợi tam tài khảo hạch. Thứ thập cửu công chúa, nàng thiên phú cũng là cực kỳ không yếu, bây giờ lại càng là đạt đến chân ngã cảnh tầng thứ. Trừ nàng ra, Thục Châu Đường Nguyệt cũng sẽ xuất hiện. Đường Nguyệt là cái kia thiên đỉnh bảng thứ bảy. Đường Nguyệt, đúng, chính là hắn. Tần Phong nghe mấy người nói chuyện, trong lòng khẽ động, tam tài khảo thí. Tần Phong nhớ lại, ở hắn đang nhìn thư tịch bên trong thật có nhắc tới Hạo Nhiên thư viện tam tài khảo thí. Tam tài khảo thí là Hạo Nhiên thư viện nhất đại đặc sắc, cũng là Hạo Nhiên thư viện đối mặt đại hạ cửu châu tu sĩ một loại khen thưởng. Đơn giản mà nói, thiên hạ cùng vui, vô luận là Hạo Nhiên thư viện tu sĩ hay là khác biệt thế lực tu sĩ, vô luận là nhân loại hay là yêu thú, vô luận là bình thường tu sĩ hay là truy nã trọng phạm, cũng có thể tham gia tam tài khảo hạch. Mà ở tam tài tu sĩ khảo hạch trong lúc, không có bất luận người nào bắt lấy những này truy nã trọng phạm. Tam tài khảo thí thời gian là 10 năm một lần, mỗi một lần cũng hấp dẫn lấy đại lượng thiên tài đi tới. Một mặt là vì chứng minh năng lực chính mình, một mặt là vì là được Hạo Nhiên thư viện khen thưởng. Như đại hạ 16 hoàng tử, lấy hắn thân phận địa vị, muốn tư nguyên cũng có thể từ đại hạ trong hoàng thất được, cũng không cần Hạo Nhiên thư viện đồ vật. Hắn sở dĩ tham gia Hạo Nhiên thư viện tam tài khảo thí, chính là dùng cái này để chứng minh chính mình thiên tư không thua với cửu hoàng tử thiên tư. Tam tài khảo thí người thắng trận có thể được khen thưởng, có thể đưa ra một điều kiện, cái này ngược lại là tìm ra Diệp bà bà, đồng thời cứu ra Diệp bà bà dễ làm phương pháp. Tần Phong trong lòng khẽ động, nếu như ta nhớ tới không tệ, tam tài khảo thí chia ra làm thiên tài, địa tài, nhân tài. Nhân tài vì là thi từ ca phú, một bài có thể để cho thư sơn học hải chấn động thơ, chính là có thể thông qua nhân tài khảo thí. Địa tài là thật lực khảo hạch, đánh chết một con yêu ma tai họa, chính là có thể thông qua khảo hạch. Đồng dạng yêu ma tai họa sẽ căn cứ người tham gia khảo hạch trong ý thức yêu ma tai họa sản sinh, hết sức đặc thù. Thiên tài vì thiên phú khảo hạch, đại đạo khảo hạch, câu thông thiên địa đại đạo, dẫn lên Hạo Nhiên chi khí ba động. Những này đối với ta mà nói, nên không có quá nhiều độ khó khăn. Tần Phong ngẫm lại, phát hiện tam tài khảo thí đối với hắn mà nói là một cái tuyệt hảo phương pháp. Lấy hắn thiên tâm đạo thể cùng thế giới đại thế, hơn nữa trước mắt hắn thực lực, địa tài, thiên tài, hoàn toàn là dễ như ăn cháo một chuyện. Cho tới thi từ ca phú nhân tài khảo thí, Hạo Nhiên thư viện chỗ Long Châu văn hóa phát triển thật là kinh người, có thể dựng dục óng ánh văn minh hoa hạ, thi từ ca phú cũng không phải số ít. Tần Phong vốn cho là hắn đi tới một cái yêu ma tai họa tu sĩ cường giả thế giới, đối với cái gọi là văn sao công nên không cần lưu ý. Lại không nghĩ rằng, đi tới Long Châu, càng phải vận dụng văn sao công thủ đoạn. Có quyết định, Tần Phong giao linh thạch, ly khai Túy Tiên Lâu, hướng về Hạo Nhiên thư viện một bên đi đến. Báo danh, cũng không phải là ở Hạo Nhiên thư viện, mà là tại khoảng cách Hạo Nhiên thư viện không xa một chỗ khu nhà nhỏ. Ở bên trong khu nhà nhỏ tiến hành đăng ký. Đăng ký nội dung 10 phần đơn giản. Tên, một cái tên, chính là có thể, không cần còn lại còn dư đồ vật. Đây cũng là Hạo Nhiên thư viện là một cái đỉnh phong siêu phàm thế lực tự tin. Hạo Nhiên thư viện tin tưởng không người có thể ở Hạo Nhiên thư viện bên trong tùy ý làm bậy. Cho dù là vô thượng cảnh tu sĩ cũng là như thế. Đăng ký, được một cái lệnh bài. Nương tựa theo cái này một cái lệnh bài có thể tiến vào Hạo Nhiên thư viện bên trong. Chờ đợi tam tài khảo thí bắt đầu. Tần Phong được lệnh bài về sau,